Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1263, cô hiệp rút thẻ. Cô nhìn chăm chú lên trước mắt địch thủ, xung quanh truyền đến cho hắn góp phần trợ uy thanh âm. Nguyên lai cái này người là từ Ô Nhĩ Thành đi tới nơi này. Nghe nói là nào đó đầu trong hẻm nhỏ nhất biết chơi người. Thực lực không tầm thường. Chế bá một lối đi. Hắn các tiểu đệ cùng các bằng hữu cho hắn góp phần trợ uy. Cô nheo mắt lại. Trên đầu ba cái lông gà giống như là tiểu phong xe một dạng chuyển lên. Đối phương bất quá là một cái gà con. Cho dù là ma thú thì thế nào? Cái này lại không phải lực lượng tỉ thí. Nhất định có thể thắng lợi. Hạng Khẩu lão đại trong miệng nói thầm. Mặc dù biết trước mắt cái này gà con uy danh. Thế nhưng cái này lại không phải chém giết. Vẻn vẹn giải trí mà thôi. Sẽ không thua không dậy nổi sao? Chỉ là người máy. Kỳ. Đối chiến mà thôi. Theo tranh tài bắt đầu. Hạng Khẩu lão đại phát động mãnh liệt thế công. Hỏa diễm tại đường vân bên trên thiêu đốt, chiếu rọi ra giáp cốt bài chỗ miêu tả nội dung. Hạng Khẩu lão đại, vui mừng quá đỗi. Gà con, người sinh mệnh đã như trong gió nến tàn. Bất quá mộ bên trong khô cốt mà thôi. Hai cái đại cắt một cái hung. Trung đẳng lời bói. Thế nhưng, ta có trang bị giáp cốt thẻ. Nấu, tấm thứ hai giáp cốt bài xuất hiện. Lại một lần nữa, vì tờ thứ nhất giáp cốt kèm theo thuận lợi báo hiệu. Đồng thời phát động giáp cốt bài sử dụng hiệu quả. Cổ lão giáp cốt sủ què. Là như thế này hoàn thành. Một đầu hoàn chỉnh lời bói. Do 4 bộ phận tạo thành. Cụ thể thời gian. Ai đến sủ què. Vấn đề là cái gì? Kết quả là cái gì? Tiếp đó, có thể như thế lý giải. Cụ thể thời gian phát động cùng hiệu quả tiếp tục hiệp. Ai đến sủ quẻ chỉ định do ai đến phát động. Vấn đề là cái gì lời bói hiệu quả nhằm vào đối tượng. Kết quả là cái gì lời bói hiệu quả tạo thành kết quả. Cái này phi thường sông bên trong. Trải qua nhiều năm giáp cốt bài phát triển. Giáp cốt sủ quẻ đã tạo thành hệ thống. Thoát ly, so lớn nhỏ, loại này giản đơn thao tác. Trang bị giáp cốt, làm lên tay nấu thời gian xuất hiện một cái hung lúc. Có thể thay thế vì thuận lợi. Mở màn ba cái đại cát. Trực tiếp sử dụng tối thượng cấp lời bói. Xung quanh quần chúng vây xem hô to ra châu. Trang bị giáp cốt. Chương này gọi là hồi thiên phản nhật. Có thể thay thế điểm xấu chuyển biến làm điểm lành. Mà còn có thể để cho quân bài lời bói đồng thời sử dụng hai cái. Hạng Khẩu lão đại cười ha ha một tiếng. Không sai. Một cái điểm lành có thể sử dụng hạ cấp lời bói. Hai cái điểm lành có thể sử dụng trung cấp lời bói. Ba cái điểm lành có thể sử dụng tối thượng cấp lời bói. Mà còn có thể nhiều sử dụng một cái. Từ thấp tới cao. Cho nên lên tay lời bói nấu trọng yếu nhất. Nếu như không có điểm lành chẳng khác nào không công bại bởi đối phương một hiệp. Song phương sinh mệnh chỉ có 10 điểm. Chọn lựa lời bói ưu tú giáp cốt bài. Sau đó lại tăng thêm cực kỳ cao siêu nấu kỹ xảo. Phối hợp trang bị giáp cốt, hiệp một liền có thể đồng thời sử dụng hai cái lời bói. Từ đó đưa đến nghiền ép hiệu quả. Mà ta lên tay giáp cốt cái thứ nhất tầng cao nhất cấp lời bói là cho đối phương 4 điểm xuyên qua tổn thương. Không thể bị bất kỳ cái gì giáp cốt lời bói triệt tiêu. Mà ta còn có thể sử dụng cái thứ hai lời bói. Ta lựa chọn trung tầng cấp lời bói. Dùng đầu thứ nhất lời bói hiệu quả biến thành gấp 2. 8 điểm sinh mệnh tan biến. Cô huyết điều bị trọng thương. Thế nhưng tuyệt không hoảng. Nhìn trước mắt gà con. Hạng Khẩu lão đại lộ ra trước thắng lợi mỉm cười. Chiến thần Ninh Cát Tô Nhĩ che chở ta. Cô ánh mắt ngưng tụ. Ô Nhĩ Thành là tôn kính nguyệt thần sao? Người ở trong trận đấu hô hoán chiến thần đến che chở ngươi. Nguyệt thần sẽ không tức giận sao? Mà lại chiến thần căn bản sẽ không chơi bài sao. Cho nên ngươi mời hắn che chở cũng không có tác dụng. Cô hiệp, quất giáp cốt, ấn thẻ, giáp cốt bài xuất hiện sau đó. Thắng bại liền đã nghịch chuyển. Kỳ, giáp cốt phát hỏa diễm bốc cháy lên. Tạo thành ba cái đại cát. Hạng Khẩu lão đại nhất thời thần sắc chấn động. Không, không cần lo lắng. Ngẫu nhiên tại nấu giáp cốt thời gian xuất hiện ba cái đại cắt cũng là rất bình thường. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương nấu giáp cốt thủ đoạn cực kỳ cao. Cũng không thể xem như quá bất hợp lý. Ba cái đại cắt lại như thế nào? Người chỉ có hai điểm huyết điểm. Mà lại viên này giáp cốt bài cũng không phải là màu xanh. Nhưng mà, tiếp xuống, cô đánh ra rút đến tấm thẻ kia. Xoay chuyển tới sau đó. Lại là so màu xanh cao cấp hơn thẻ màu đỏ. Chít chít, cô giáp cốt lời bói phát động hiệu quả. Chương này thẻ màu đỏ. Phía trên miêu tả lấy một vòng to lớn màu đỏ ngôi sao. Mê hoặc thủ tâm. Khi mình đã bị tổn thương thời điểm. Sử dụng mê hoặc ngôi sao lời bói. Cho mình hàng lâm tai nạn. Tại vốn hiệp kết thúc thời điểm. Có thể nhiều sử dụng một cái ngoài định mức lời bói. Sau đó. Huyết điểm về không. Hạng khẩu lão đại bữa thời gian không hiểu. Đây là tự sát lời bói. Cô nhất thời trong mắt hơi híp. Mê hoặc thủ tâm có thể đồng thời phát động hai cái lời bói. Thứ hai lời bói, giá họa, đối phương đem đã bị chính mình chung quy điểm số, giảm đi còn thừa sinh mệnh điểm số tổn thương. Hạng khẩu lão đại đã bị 8 điểm thương tổn, nhưng vẫn như cũ không có chết, mà cô nhưng là phát động tấm thứ hai giáp cốt. Vu hàm sủ què, đổi thành song phương sở thụ đến hết thảy hiệu quả. Hạng khẩu lão đại đã bị huyết điểm về không diệt vong tai nạn. Mà cô thừa nhận 8 điểm thương tổn. Không có khả năng, người chỉ có 2 điểm huyết điểm. Chít chít, vậy cũng không nhất định A Kỳ. Cô biểu thị, Vu Hàm sủ què đã bị mê hoặc ngôi sao ảnh hưởng. Tại hiệp kết thúc trước đó, có thể nhiều sử dụng một cái ngoài định mức lời bói không vị. Hiện tại, hiệp kết thúc, Vu Hàm sủ què thè. Cái thứ hai lời bói phát động, Vu Hàm tiên cáo, nghịch chuyển ngươi tự thân sở thụ đến hiệu quả. Sau đó, tiến hành diệt vong phán định, cho nên ta cô khôi phục 8 điểm huyết điểm. Mà ngươi, huyết điểm về không? Đùng, giáp cốt bài rơi lả tả trên đất, hiệp hai liền bị tuyệt sát. Hạng khẩu lão đại thần sắc mờ mịt, thét chói tai vang lên rời khỏi nơi này. Ván đầu tiên dễ như trở bàn tay liền thắng được thắng lợi. Quá cùi bắp, Hồng Châu cửa thôn lão đại gia đều so ngươi sẽ chơi. Bất quá dù sao cũng là nghiệp dư ngoạn gia. Đây đều là có thể lý giải. Cô thu được thắng lợi. Dựa theo quy tắc, lấy đi đối phương một cái giáp cốt. Mặt khác một chỗ sân thi đấu. Nguyệt Thần Tân đã hiểu rõ giáp cốt bài ngoạn pháp. Xem như khinh nhờn đồ vật nhất định phải xâm nhập lý giải. Hắn tiến hành dự thi, mà còn rất dễ dàng liền đi tới thập lục cường. Hiệp này địch thủ, là một cái mang theo mũ trùm Ai Cập người. Nguyệt Thần Tân cảm giác được trên người đối phương thần lực ba động. Cùng Mỹ Tắc Bất Đạt Mẹ Á người không đồng dạng, mà đồng thời cũng không phải Đông Phương Ngụy Thần. Liền lộ ra nguy hiểm nụ cười. Ngông cuồng ngụy trang thần linh sinh mệnh, để cho ta nhìn xem ngươi thủ đoạn. Nguyệt Thần Tân nhìn trước mắt cái này Ai Cập người, khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Hắn cùng đối phương giao thủ, rất nhanh liền đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Lời bói có thể triệu hoán ma thú, khai minh thú, có được 3 điểm cơ sở tổn thương, đồng thời có thể quan sát đối phương tay thẻ, căn cứ trong đó chưa chuẩn bị giáp cốt số lượng, đến đề thăng chính mình tổn thương. Ai Cập người mở ra tay mình bài. Ha ha. 4 tấm trang bị giáp cốt, tay ngươi khí không tệ a. Hiện tại khai minh thú cơ sở tổn thương tăng lên tới 7 giờ. Mà ngươi huyết điểm chỉ có 4 điểm. Miêu tả lấy khai minh thú giáp cốt, bắt đầu hướng đối phương phát động xung kích. Nguyệt Thần Tân thở dài, ngươi quá yếu, không xứng xem như thần địch thủ. Cái kia Ai Cập người giơ lên mũ trùm. A, 7 giờ tổn thương ma thú, thật mạnh, quá mạnh. Ta sử dụng phản kích giáp cốt, màu đỏ lời bói đủ số hoàn trả. Ai Cập người đẩy đặt ở bên cạnh một cái ngoài định mức giáp cốt. Dĩ nhiên là một cái thẻ màu đỏ. Khai minh thú công kích bị bắn ngược. Nguyệt Thần Tân rãnh máu. Còn thừa 7 giờ sinh mệnh. Trong nháy mắt liền tiêu thất sạch sẽ. Nguyệt Thần Tân vọt một cái đứng lên. Hèn hạ người ngoài thôn.